Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 122, tension ứng đối. 1. Mấy ngày nay, đối với tension cao tầng tới nói, có thể nói là phi thường bận rộn. Năm ngoái bùng nổ 2-1, thoạt nhìn tension rất uy phong, nhưng đối mặt với cao vĩ độ chèn ép, tension cũng là áp lực to lớn. Thật vất vả phía trên buông tha truy cứu, nhưng mạng lưới dư luận vẫn ùn ùn kéo đến. Tại hao tốn giá thật lớn ép nhiệt lục soát sau đó. Hơn nữa thời gian trôi qua, sự tình cuối cùng từng bước đi qua. Dựa theo vừa có kế hoạch, tension một mặt sẽ ở tòa án lên tiếp tục cùng 360 tại quy tắc bên trong từ từ truy tố. Mặt khác chính là tại về buôn bán tiếp tục lấy QQ quảng bá máy vi tính quản gia. Lấy xâm chiếm 360 địa bàn. Cái kế hoạch này chuẩn bị tại năm 2011 năm sau từng bước thực hành. Nhưng mà, một cái một mực bị tension không nhìn địch nhân đột nhiên xuất hiện rồi. Một công ty nhỏ, đang di động trên điện thoại di động đẩy ra một cái tên là Fun Letter, nói chuyện phiếm phần mềm. Phần mềm chức năng đơn giản, lấy tay cơ nội bộ danh bạ là xã giao liên từng bước tản ra mở rộng thị trường. Mặc dù sơ kỳ phát triển nhanh chóng, nhưng đối với so với điện thoại di động QQ thị trường phân ngạch tới nói, nhất định chính là cửu ngưu nhất mao. Nhưng mà, chính làm chuẩn bị hết năm thời điểm, Fun Letter đột nhiên đẩy ra một cái tên là dung một cái phục vụ. Thẳng tiếp dẫn nổ toàn bộ mạng lưới cùng thế giới hiện thực. Tại rất nhiều nơi, mọi người đều có thể nhìn đến rất nhiều người vừa đi ven đường nói chuyện phiếm một bên lắc điện thoại di động, dưới sự ứng phó không kịp, tension đẩy ra nội bộ xã giao phần mềm tin nhắn. Nhưng mà hậu trường số liệu biểu hiện, toàn lực quảng bá mà phát triển nhanh chóng, nhưng người sử dụng bảo tồn dẫn đầu cũng không cao, mà sử dụng dung một cái chức năng người sử dụng, số lượng cũng không nhiều. Rất rõ ràng, mặc dù tin nhắn phục chế toàn bộ Fun Letter chức năng, nhưng ở dung một cái phương diện, Fun Letter đã có tiên phát người ưu thế. Tension nội bộ phân tích kết luận chính là Fun Letter bởi vì tiên phát, sớm thu được di động Internet bên trong nguyện ý sử dụng dung một cái một nhóm người sử dụng. Mà bởi vì này một nhóm người sử dụng tồn tại, đưa đến Fun Letter người sử dụng đang sử dụng dung một cái lúc, dễ dàng hơn dung đến thích hợp xứng đôi người sử dụng. Mà tin nhắn bởi vì loại này người sử dụng thiếu cho nên đưa đến mới người sử dụng chơi phút chốc. Dung một cái sau cảm thấy không thú vị. Vì vậy liền bị mất người sử dụng dính tính. Căn cứ vào cái kết luận này, tension nội bộ càng thêm coi trọng. Bởi vì tương tự buôn bán án lệ cũng phát sinh qua. Đã từng blog từ Sina đẩy ra. Bốc lửa sau đó sau tension cũng đi theo đẩy ra chính mình QQ blog. Nhưng bởi vì Sina tiên phát người ưu thế, hơn nữa Sina trước một bước cùng rất nhiều minh tinh đạt thành hợp tác. Minh tinh lại hấp dẫn đại lượng người ái mộ. Dưới tình huống này, cho dù tension QQ hạ tràng dẫn lưu, cũng không biện pháp cướp đi Sina người sử dụng. Đi qua lần này thất bại, tension cũng vì vậy nhận thức được minh tinh cũng là một loại lưu lượng. Vì vậy mở ra văn ngu đầu tư kế hoạch, chỉ bất quá tại blog lĩnh vực. Tension thất bại không liên quan, bởi vì đó là người khác chiến trường. Nhưng ở xã giao lĩnh vực, bị người khác chiếm tiên cơ, đó chính là uy hiếp chí mạng. Mặc dù trước mắt tên đối thủ này còn rất nhỏ bé, nhưng Tension có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ uy hiếp tiềm ẩn. Bởi vì khoa kỹ công ty trong lịch sử, không biết bao nhiêu cự đầu, bị một nhà trong nhà để xe công ty đùa chơi chết. Mà đang ở tension chuẩn bị toàn lực dẫn lưu một chiêu pop-up. Để cho tension lại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Thâm Hải thành phố, tension công ty chính, giao tiếp bộ người phụ trách Tiếu Lệ Đình đang ở cử hành mới nhất hội nghị. Bây giờ Internet lên, tension lại một lần nữa leo lên nhiệt lục soát đứng đầu bảng. Lại trừ tension dưới cờ mấy khoản phần mềm cùng trang web tại che giấu này một văn chương. Cái khác như blog, Baidu tin tức xếp hạng, võng dịch chờ đều tại lợi dụng bản văn chương này, tới hấp dẫn lưu lượng. làm một phần đủ để đưa tới vô số bạn trên mạng hứng thú tin tức lúc xuất hiện. Bất kỳ cự đầu cũng sẽ không buông bỏ cơ hội như vậy tới gia tăng chính mình người sử dụng dính tính, hoặc là lưu lại mới người sử dụng. Mặc dù khẩn cấp bộ môn đã bắt đầu vận dụng khẩn cấp kế hoạch áp chế nhiệt lục soát, nhưng Internet lên nhiều như vậy truyền bá môi giới giới. Muốn hoàn toàn ngăn chặn còn cần chờ đợi một thời gian ngắn. Chờ tin tức nhiệt độ giảm một điểm sau đó mới có chế trụ khả năng. Bởi vì bản văn chương này phía sau hiển nhiên tồn tại một cái thôi thủ. Đả kích là một cái cứ điểm, mà phòng ngự là một đường tia. Tension thực lực có mạnh hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng bị bức tay chân luống cuống. Mã Tổng, chúng ta đã hướng 360 cùng với bản văn chương này tác giả phát luật sư hàm. Tố cáo bọn họ bêu xấu công ty chúng ta. Mà ở Internet lên, chúng ta đã cùng Sina tại tiếp xúc. Chỉ cần giá cả nói xong, sẽ đè xuống nhiệt lục soát. Tiếu Lệ Đình chững chạc báo cáo. Baidu phương diện cũng ở đây tiếp xúc. Chỉ cần hai nhà này lấy xuống, chuyện này nhiệt độ rất nhanh thì có thể hạ xuống tới. Chuyện này mặc dù so sánh lại không được ba quy đại chiến, nhưng vẫn là phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Bất kể chi phí, ta không hy vọng phía trên người chú ý đến một khối này. Mã Hóa Đằng nhỏ nhẹ cau mày nói, bị dân trên mạng dốc sức nhổ nước bọt. Đây đối với Tencent tới nói cũng không trọng yếu. Tencent sợ nhất là tới từ phía trên áp lực. Chỉ cần có thể nhanh chóng đem sự tình áp chế xuống, cộng thêm Tencent mạng lưới quan hệ, phía trên người cho dù biết cũng sẽ không giải quyết được gì. Nhưng càng kéo dài, sẽ có bất đồng bộ môn nhúng tay chuyện này. Tencent chống lại giao tiếp lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng có khả năng bao trùm ở tất cả mọi người. Trương Hiểu Long thì tại bên cạnh nói, lần này 360 đem sự tình làm lớn chuyện, hiển nhiên là muốn đem nước làm lăn lộn, để cho chúng ta một lần nữa gánh vác áp lực, làm cho chúng ta phân tâm tại máy vi tính quản gia phía trên bố trí. Sau đó 360 cũng có thể an tâm chuẩn bị đưa ra thị trường. Chỉ bất quá ta lo lắng nhất vẫn là 360 người sử dụng lượng quá lớn. Bản văn chương này vừa ra, quảng cáo hiệu ứng sợ rằng sẽ dùng fan letter số lượng nhiều biên độ gia tăng. Đây đối với chúng ta tới nói, sẽ là một món chuyện rất phiền toái. Trước mắt Tencent tin nhắn cùng fan letter thuộc về thi chạy. Giai đoạn, fan letter dựa vào tiên phát người ưu thế đi ở trước mặt, nhưng khuyết thiếu tài chính cùng lưu lượng. Tuy nói có thể đầu tư bỏ vốn cộng thu được phong đầu tài nguyên, nhưng những thứ này sao có thể so với Tencent lưu lượng. Cho dù là Baidu đầu tư bỏ vốn thành công, cũng không khả năng thật cấp cho lượng lớn lưu lượng. Nhiều lắm là tại giá cả cùng an bài lên ưu đãi một điểm thôi. Fan letter tiên phát nhưng lực bền bỉ yếu, tin nhắn chậm một bước nhưng thể lực cường. Trên lý thuyết tới nói, tin nhắn có khả năng sớm muộn đuổi kịp, nhưng vấn đề chính là đường đua chiều dài cũng có giới hạn. Nếu như chờ đối phương đến điểm cuối, vậy thì hoàn toàn chậm, mà càng làm cho Trương Hiểu Long cùng với Tencent một số người lo âu là điểm cuối tại kia, không người biết rõ. Tencent phái người đi Thượng Hải muốn thu mua đối phương, nhưng trực tiếp bị cự tuyệt. Mà Baidu Alibaba Sequoia Capital tư bản chờ đại hình phong đầu cơ cấu nhúng tay, cũng để cho Trương Hiểu Long biết, một cái nguy cơ đã tạo thành. Sớm tại một năm trước, hắn thì có qua như vậy lo lắng. Hắn lo lắng sẽ có cái khác Internet cự đầu lợi dụng trên điện thoại di động danh bạ tạo thành mới xã giao liên, từ đó uy hiếp được Tencent. Nhưng không nghĩ tới là một cái mới gây dựng sự nghiệp người, quả nhiên làm được một điểm này. Vậy ngươi có ý kiến gì? Mã Hóa Đằng nhìn Trương Hiểu Long hỏi. Coi như Tencent phó tổng tài một trong, Trương Hiểu Long mạnh nhất địa phương chính là ở chỗ mở mang ra có sáng tạo sản phẩm hoặc là phục vụ. 2 năm trước, QQ Hòm Thư nhất cử đánh bại Võng Dịch Hòm Thư, trở thành hòm thư ngành nghề số 1. Trương Hiểu Long đối với QQ Hòm Thư mấy lần sửa đổi cùng với Phiêu Lưu Bình nghiệp vụ, có thể nói là nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Trương Hiểu Long nói, ta đoạn thời gian gần nhất một mực ở nghiên cứu fan letter quật khởi hình thức. Bọn họ phục vụ, chủ yếu chính là đánh lên người xa lạ xã giao đường đi. Theo bắt đầu đến phiêu lưu bình, phụ cận người đến gần đây dung một cái. Mục tiêu sáng tỏ, đem nguyện ý thông qua xã giao phần mềm nhận biết người xa lạ đoàn thể phân chia ra đến. Sau đó coi như bọn họ nhóm đầu tiên người sử dụng. Chúng ta dẫn lưu chiếm không được ưu thế, là bởi vì trước mắt fan letter đã nắm giữ rất lớn một bộ phận những thứ này người sử dụng. Muốn cho những thứ này người sử dụng đi tới chúng ta tin nhắn, trừ phi đưa bọn họ toàn thể rời qua, bằng không, chúng ta dùng một cái hoặc là phụ cận người rất khó lấy được tính quyết định thắng lợi. Cái này, không thể nào, Mã Hóa Đằng lắc đầu một cái nói. Coi như quốc nội xã giao phần mềm người đầu tư, hắn tự nhiên biết muốn cho người sử dụng rời đi xã giao liên chi phí cao bao nhiêu. Đây cũng là tension sông Hộ Thành. Trương Hiểu Long gật đầu nói. Cho nên chúng ta muốn Dương Trường Tị đoàn, vẫn là làm người quen xã giao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.